One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515, chương 97, huấn luyện. Đi ra bên trên, Kiêu Lùa bọn người hiếu kỳ nhìn Yasuo phía sau quân nha. Thật giống bảo tiêu một dạng lạnh lùng. Cho bọn họ cảm giác chính là cái này phảng phất trong mắt chỉ có Táng Thiên. Yasuo đại ca, vị này chính là bằng hữu ngươi sao? Hảo lợi hại, Fix cười nhìn Kimimaro, bất quá nghênh tiếp hắn là một đôi lạnh lùng con mắt. Ta là Yasuo đại nhân bộ hạ, Kimimaro lạnh lùng nhìn Fix. Ha ha, hắn tính tình chính là như vậy. Đúng, các ngươi chuẩn bị đi chỗ nào? Yasuo cười lắc đầu một cái. Sau đó nghi hoặc nhìn Fritz hai người. Fritz chuẩn bị biết cá voi đảo, mà ta cũng chuẩn bị đi theo hắn cùng một nơi. Yasuo đại ca đâu? Ngươi không cùng đi với chúng ta sao? Kiêu Lua chỉ Fritz, sau đó nghi hoặc nhìn Yasuo. Hắn thật vất vả mới đi ra, mới không chuẩn bị đi trở về. Tạm thời không biết đi nơi nào. Lời như vậy, vậy thì tạm thời cùng các ngươi về cá voi đảo đi. Chờ qua một đoạn thời gian lại nói, Yasuo cười gật gù. Hắn cũng không biết rằng đi chỗ nào. Tuy nhiên thế giới rất lớn, thế nhưng chính thức đại chiến còn không có bạo phát. Không bằng đi theo Fritz bên cạnh hai người. Nghe được Yasuo, Fritz cùng Kiêu Lua liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhau nhảy dựng lên. Quá tốt. Yasuo đại ca cũng cùng chúng ta cùng một nơi. Hai người cũng có dự định. Fix cười nhìn Yasuo. Yasuo đại ca, người cùng Kimimaro mạnh như vậy, có thể hay không huấn luyện chúng ta một hồi? Không phải là niệm, chỉ là thể thuật là được. Trải qua cùng Shizuo giao chiến, hắn biết mình đối chiến kinh nghiệm quá kém. Đây không phải thiên phú là được, chỉ có thể thực chiến mới được. Có hai cái mạnh như vậy người ở bên người, không cần liền thật lãng phí. Một quyền đánh ở Fritz trên đầu. Yasuo tức giận nói, xem ra các ngươi là sớm có ý định này. Thiệt thòi, ta còn tưởng rằng ngươi là chân tâm hoan nghênh ta đây. Không nghĩ tới chỉ là muốn cùng ta Kimimaro đối với các ngươi tiến hành đặc huấn. Sờ đầu một cái, Fritz lo lắng mở miệng. Đương nhiên không phải. Ta cùng Kiêu Lua cũng phi thường muốn cùng Yasuo đại ca cùng một nơi đây. Đặc huấn chỉ là tiện thể. Ta là không thể ra sức. Ngươi gọi Kimimaro đi. Hắn thế nhưng là thể thuật đại sư. Thế giới này phỏng chừng không có mấy người ở thể thuật phương diện so với hắn mạnh hơn. Yasuo cười. Chỉ vào Kimimaro thì cốt mạch không thể sử dụng chakra. Chỉ biết thể thuật. Nhìn lạnh lùng Kimimaro. Fix cùng Kiêu Lua chăm miệng một lời mở miệng. Vậy xin nhờ Kimimaro đại ca. Y ngắn, mấy ngày thời gian đảo mắt liền trôi qua. Trước thiên trở về đến cá voi đảo. Ở đây cũng ngốc 3 ngày thời gian. Fix cùng Kiêu Lua lúc này chính tiến hành bi thảm đặc thù. Coi như là Kiêu Lua cũng cảm giác phải bị không. Đáng ghét, Fix cùng Kiêu Lua cắn thật chặt răng. Nắm đấm nắm chặt. Hai người liên thủ cũng không phải Kimimaro đối thủ. Quá mạnh, coi như bọn họ sử dụng niệm cũng giống như vậy. Căn bản cũng không phải một cấp bậc. Người này so với Shizuo mạnh hơn. Bất quá vẫn là có thể cảm giác được có tiến bộ. Kiêu Lua chăm chú nhìn Kimimaro. Nếu như không phải là hắn có chút thực lực, sớm đã chết ở Kimimaro trong tay. Không biết Clapica cùng Leorio bây giờ đang ở làm gì. Fritz nhìn không cam lòng Kiêu Lua. Cười cười, không khỏi nghĩ đến hai người khác. Kiêu Lua không nói gì nhìn Fritz. Cái này thời điểm còn muốn người khác. Chẳng lẽ không biết hiện tại tình cảnh có chút không ổn sao? Kimimaro đại ca cũng không biết lưu thủ. Mà lúc này Clapica không nói gì nhìn quỳ trên mặt đất. Xem con chó một dạng giống như hắn đều là tới làm nhiệm vụ nam tử. Không khỏi sợ hãi nhìn chống nạnh nữ tử. Không chỉ là Clapica, hai người khác cũng sợ nhìn chống nạnh nữ tử. Năng lực này thật thật đáng sợ. hơn nữa bên trong nhận một điểm tôn nghiêm đều không có. Bạn bè có thể hâm, nơi này đem cử hành to lớn nhất buổi đấu giá. Nơi này là nhỏ kiệt xuất bọn họ cùng Clapica địa điểm ước định. Bất quá bởi vì tham lam chi đảo nguyên nhân, mấy người cũng nhất định phải tới đây. Đúng, Kimimaro đại ca đi nơi nào? Thật giống có mấy ngày đều không có nhìn thấy hắn. Fritz nghi hoặc nhìn bên cạnh Táng Thiên. Hắn đã có vài ngày chưa từng thấy Kimimaro đi làm chút chuyện, dù sao đây chính là buổi đấu giá. Nói không chắc có ta có thể để ý đồ vật. Tuy nhiên rất ít, thế nhưng nói không chắc thật sự có. Đến thời điểm đó không có tiền không thể được. Trực tiếp động võ là một cái lựa chọn tốt. Ân, thế nhưng thật giống có chút phiền toái nhỏ, nhìn vẻ mặt không đáng kể Yasuo. Fritz cùng Killua không khỏi nguýt nguýt. Động võ, cao lớn bao nhiêu đã nói phương pháp, nói cách khác cướp. Thật đúng là, tiếng nói vừa hạ xuống, Fritz cùng Killua hai người kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn không chung cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi nở nụ cười, trong lòng cũng phi thường ước ao. Yasuo đại ca, Kimimaro đại ca cùng ngươi cũng có thể bay ở trên không liệng. Ngươi có thể hay không giao giao chúng ta, Killua cười nhìn Yasuo. Năng lực như vậy hắn thế nhưng là phi thường ước ao. Fritz cũng chờ mong nhìn Yasuo. Phi hành năng lực, xuất vân tiêu cùng Kimimaro ra. Hắn còn chưa từng thấy những người khác. Hơn nữa năng lực này cũng quá nghịch thiên. Chiến đấu, chạy trốn cũng hữu dụng. Ta dùng là tử thần năng lực. Đây không phải là phi hành, là dùng linh tử lót đường. Các ngươi không nhìn thấy năng lượng mà thôi. Mà Kimimaro dùng là thể thuật, nguyệt bộ, không phải là phi hành, là dẫm nát không trung. Yasuo cười nhạt một tiếng, linh tử lót đường, Yasuo đại ca, linh tử có phải hay không hòa khí một dạng, Fritz nghi hoặc nhìn Yasuo. Không đợi Yasuo mở miệng, Killua liền trực tiếp nói, trước tiên không nếu hỏi điều này vấn đề, ngược lại chúng ta cũng học sẽ không Yasuo đại ca năng lực. Kimimaro đại ca dùng là thể thuật, vậy chúng ta có thể hay không học? Có thể, chỉ cần là thể thuật, cái kia bất kể là ai đều có thể học hội, bất quá thời gian cũng không biết đoạn, muốn đoạn thời gian bên trong học hội, căn bản cũng không có khả năng, coi như hai người các ngươi rất có thiên phú cũng giống như vậy. Dù sao đây không phải niệm, Táng Thiên gật gù, Yasuo đại ca cũng biết tháng kia bước sao. Killua nghi hoặc nhìn Táng Thiên. Đương nhiên, đây chính là ta giao Kimimaro, Yasuo cười gật gù. Vậy Kimimaro đại ca dùng thời gian bao lâu? Fritz cùng Killua chăm miệng một lời mở miệng. Kimimaro xem ra so với bọn họ chỉ lớn mấy tuổi. Thế nhưng thực lực mạnh như vậy, thiên phú khẳng định không thấp. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.